Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 292, nguyên do. Không sai, cái kia tồn tại chính là Necrozma, hoặc là nói là không có tổn hại sao sao thể cùng hạch tâm Necrozma. Kỳ thật hết thảy manh mối đều là chỉ hướng Necrozma. Đầu tiên là cùng Necrozma lần đầu gặp, cái kia hệ thống không cách nào quét hình ra bản nguyên lực lượng. Về sau là nó cuồng bạo tính cách, tiếp lấy còn có một đống lớn sự tình đều là chỉ hướng Necrozma. Đĩa CD bên trong cái kia đen nhánh thân ảnh, vì cái gì không cách nào biểu hiện thân hình của nó? Cũng là bởi vì nó đang không ngừng hấp thu cái này ánh sáng năng lượng. Mắt người có thể trông thấy vật thể, trông thấy nhan sắc, cũng là bởi vì tia sáng chiếu xạ đến vật thể phía trên. Tương ứng nhan sắc phản xạ ánh sáng đến trong mắt người, cho nên mới có thể khiến người ta trông thấy. Nếu như là càng không ngừng hấp thu tia sáng, như vậy nhìn thấy chỉ có thể là màu đen, mà Necrozma là đại lượng hấp thu tia sáng, cho nên mới tại tự thân chung quanh tạo thành khói đen. Mà trên tấm ảnh cái kia bi văn, nâng lên quang minh cùng hắc ám, lại có cái gì một, hai, không thể tin tưởng cái gì? Ý tứ đại khái chính là chỉ Necrozma một phân thành hai. Có quang minh tồn tại, cũng có hắc ám tồn tại, không thể hoàn toàn tin tưởng nó. Kỳ thật còn có một cái cực kỳ trọng yếu manh mối đã chỉ ra Necrozma thân phận. Đó chính là Necrozma danh tự, Nia, cổ Hy Lạp ngữ tử vong, mà Arcus bên trong An lấy từ cái thứ nhất chữ cái Hy Lạp, Alpha. Zeus thì là thần thoại Hy Lạp bên trong chủ thần. Vừa rồi Arcus cũng nâng lên Necrozma vỡ vụn, một bộ phận thân thể tạo thành những vật kia. Những vật kia nó chính là chỉ Rasaku trong tay Z-Crystal. Ở trong game, Z-Crystal cùng phiến đá, không chỉ có vạn vật cùng hưởng, còn có thể cải biến Arcus thuộc tính. Cái này cũng đã nói lên Z-Crystal khả năng cùng phiến đá có cộng đồng căn nguyên. Mà căn này nguyên, chính là cả hai là chỉ Arcus cùng Necrozma hai cái là thế giới này theo thời thế mà sinh tồn tại. Cho nên căn nguyên tương thông, cả hai hoàn toàn thể đều là đầy đủ thuộc tính tồn tại. Mà về sau không có hạn chế Necrozma tại chủ thế giới, cũng là nhận lấy mưu cầm đầu các thần thú bọn họ phản kháng. Trọng thương ngã gục đồng thời thân thể vỡ vụn Necrozma thực lực đại giảm, bại vào các thần thú bọn họ thủ hạ, nhưng là các thần thú bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. Đại lượng thần thú chết đi, Necrozma liền xem như thất bại, cũng là thành công thoát ly chiến trường, tránh né đến cái khác không gian bên trong dưỡng thương, mà chiến đấu bên trong vỡ vụn thân thể, cũng là tản mát tại Alola địa khu, tạo thành Z-Crystal, tương đối lớn khối thân thể, từ chúng thần thú tề lực phong ấn, về sau bọn chúng cũng là bởi vì không biết nội tình. Cho rằng Arcus không làm, đem thực lực đại giảm Arcus đuổi xuống thần đàn, mà Arcus cũng là đối với mình trước đó bỏ mặc Necrozma hành vi cảm thấy tự trách không thôi. Cam tâm tình nguyện bị phong ấn ở nơi đây, sám hối chính nó sai lầm, biết một chút nội tình thần thú, mặc dù sẽ không giống không biết nội tình thần thú như thế căm thù Arcus, nhưng là cũng là tương đối thống hận Arcus không hành động. Liền nói ví dụ mưu trước đó để Arcus không nên quên tội lỗi của mình. Necrozma hạch tâm bị ta đánh nát, lực lượng của nó căn bản là không có cách tồn trữ quá lâu. Chỉ cần vừa sử dụng lực lượng, liền sẽ dần dần suy yếu xuống dưới. Dạng này cũng là kết quả tốt nhất. Nhưng là gần nhất mấy chục năm bên trong ta cũng phát hiện Necrozma tung tích. Không nghĩ tới nó lại hủy diệt không ít thế giới, đem những thế giới kia mảnh vỡ kéo vào không gian của nó bên trong, lợi dụng những cái kia thần thú lực lượng khôi phục thực lực bản thân, lại thêm dần dần thu hồi thân thể mảnh vỡ, Necrozma rất có thể sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Cho nên, ta mới gửi hy vọng ở các ngươi. Rasaku, nếu như nó thật trở về, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đem phiến đá trả lại cho ta. Arcus nói, ta hiện tại liền có thể trả lại cho ngươi, nhưng là còn có mấy khối mảnh vỡ không tìm được. Về phần Draco Plate, Long phiến đá, cùng Pixie Plate, yêu tinh phiến đá, là một điểm đầu mối đều không có. Rasaku nói, không cần, hiện tại không thể cho ta. Chúng ta là căn nguyên tương thông. Ta suy yếu, nó cũng sẽ suy yếu. Nếu như ta lực lượng toàn bộ trở lại, nó cũng có thể rất nhanh khôi phục lực lượng. Trước đó mượn dùng một lần Surplus Plate lực lượng, liền đã để nó thoát khốn một lần. Không thể để cho nó xuôi gió xuôi nước xuống dưới. Cho nên, phiến đá hiện tại tuyệt đối không nên cho ta. Arcus nói, Arcus một phen, cũng là để Rasaku giải khai trong lòng một vấn đề. Đó chính là vì cái gì bọn hắn vừa tiến vào Ultra Wormhole liền bị Necrozma tập kích. Dựa theo đạo lý Necrozma bị phong ấn ở Ultra Megalopolis bên trong, không thể lại xông phá Imprison, phong ấn, đi ra, nhưng là căn cứ Arcus thuyết pháp. Cả hai là căn nguyên tương thông. Arcus mượn dùng Surplus Plate lực lượng, lúc này mới đưa đến Necrozma thực lực tăng nhiều. Trong nháy mắt xông phá Imprison, phong ấn, trốn vào Ultra Wormhole bên trong. Đợi đến Rasaku bọn hắn tiến vào Ultra Wormhole, nó cũng là trực tiếp hướng Rasaku bọn hắn phát động tập kích. Vì cái gì cũng là Rasaku Songaleo cùng Songaleo Z Crystal. Arcus cũng là nói qua, Necrozma cũng là một mực đang nghĩ cái này như thế nào khôi phục thực lực bản thân. Mà Cosmog chính là nó nghĩ ra được biện pháp. Cosmog muốn tiến hóa thành Cosmium, ngoại trừ đẳng cấp, còn có chính là nó bình thường hấp thu nguồn sáng năng lượng. Đối với cái này Rasaku cũng là nghĩ lên trước đó Songaleo bởi vì tiến hóa quan hệ cuồng hút ánh nắng năng lượng sự tình, kỳ thật chính là vì đem năng lượng tồn tại trong cơ thể. Dạng này liền có thể để Necrozma ký sinh thời điểm, trong nháy mắt thu hoạch được đại lượng năng lượng, cung ứng nó sử dụng. Đây cũng là Necrozma âm mưu. Dù sao Ultra Megalopolis Quang Minh đã bị nó toàn bộ thôn phệ. Không ánh sáng, Ultra Megalopolis bên trong Songaleo cùng Lunala lực lượng trong cơ thể thực sự quá yếu. Căn bản không đạt được Necrozma yêu cầu. Cho nên nó tại vẫn là quang huy đại thần thời điểm, liền để Ultra Megalopolis người mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ để một con Cosmog tiến về Alola. Chính là vì tụ tập đại lượng có năng lượng Songaleo cùng Lunala lấy cung cấp nó tiêu xài. Mà ký sinh đến Songaleo cùng Lunala trên thân về sau, lợi dụng một bộ phận trước đó thân thể mảnh vỡ, cũng chính là Necrozma Z Crystal, liền có thể khôi phục lại quang huy đại thần hình thái. Về sau lại tìm kiếm hắn thiếu thốn cái kia bộ phận thân thể, ổn định Ultra Necrozma hình thái. Về sau cướp đoạt bị thần thú Imprison, phong ấn, thân thể, sau đó tìm về bị Arcus đánh nát hạch tâm, nó liền có thể một lần nữa trở về. Nghe được Arcus giải thích hoàn tất, Rasaku rơi vào trong trầm mặc, sau đó nói ra, hiện tại Necrozma hẳn là còn bị phong ấn tại Ultra Megalopolis bên trong. Hẳn tạm thời thoát khốn không được a. Cái không gian kia đều là nó chế tạo, người cảm thấy nó sẽ ở không gian của mình bên trong bị người imprison. Phong ấn, đây chẳng qua là che giấu tai mắt người mà thôi. Cái kia imprison, phong ấn, trang bị ta cũng từ ngươi nơi đó giải qua. Xác thực có suy yếu nó hiệu quả, nhưng cũng chỉ là nó tồn túy vỡ vụn hình thái. Nếu như khôi phục lại nguyên dạng, vậy các ngươi làm ra mấy trăm đài đến mới có thể có chút tác dụng đi. Không muốn gửi hy vọng ở những vật này. Hào hào tăng thực lực của ngươi lên mới là chuyện chính xác. nếu quả như thật muốn giúp một tay lời nói, trước hết để cho ngươi Pokemon tiến vào sáng thế thần cấp bậc đi. Lĩnh vực thần thú đối mặt chúng ta loại này tồn tại, chỉ có thể coi là bên trên là lính quen mà thôi. Arcus thản nhiên nói, tiếp tục cùng Rasaku hàn huyên sau khi Arcus mệt mỏi nói ra, ngươi đi về trước đi, nên biết ngươi cũng rõ ràng, tiếp xuống không nên nghĩ cái khác, chí ít thời gian 2-3 năm bên trong, Necosma là ra không được, siết, tiễn hắn trở về, sau đó ngươi liền theo hắn đi. Nói xong lời này, Arcus nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi, mà Rasaku tại siết dẫn đầu dưới, rời đi mảnh không gian này, một lần nữa về tới trong cao không? Vẫn chưa được, a, ngươi muốn nhanh lên mạnh lên. Không phải, lần này thật chính là trận chiến cuối cùng. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.